Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 86, chương 87, thắng lợi. Lại xuất hiện, có bạn thì cứ hỏi rồi. Chu Trúc Vân không phải là cùng Đái Duy Tư một đôi sao? Hai người võ hồn dung hợp kỹ. Giết chết Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh. Cũng coi là thắng được. Tại sao Chu Trúc Vân vào giờ phút này sẽ cảm thấy mình đã thua đây? 1. Chu gia chính là Chu gia. Đái gia chính là Đái gia. Cho dù là quan hệ tốt hơn nữa, cũng là hai gia tộc. Song phương ước định thông gia, muốn chỉ là kết quả, mà không phải ai cùng ai thông gia. Đánh cái ví dụ, Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Thanh thắng. Như vậy, hai người bọn họ liền có thể tại song phương gia tộc dưới sự yêu cầu thông gia. Thời điểm trước kia, mọi người luôn cảm thấy Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Vân sẽ thắng. Cái này mới tạo thành hai nàng có hôn ước giả tưởng. Trên thực tế, là Đái gia cùng Chu gia có thông gia, mà không phải Chu Trúc Thanh cùng Đái Mộc Bạch. Thời điểm trước kia, Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh chẳng qua chỉ là bão đoàn sưởi ấm thôi. 2. 25 tuổi tỷ thí, có thể sẽ không xuất hiện cái gì võ hồn dung hợp kỹ, mà là thật thật tại tại một đối một, thắng, kế thừa gia tộc, cùng đối phương thông gia, thua, chết. Nói nhiều như vậy, trở lại chuyện chính, đấu hồn tràng bên trong, Chu Trúc Vân vết thương trên người càng ngày càng nhiều, hồn lực tiêu hao càng ngày càng lớn, xem xét lại Chu Trúc Thanh, vẫn là hời hợt, ung dung dị thường. Song phương lần nữa đụng nhau một cái, Chu Trúc Vân thân thể trong nháy mắt bị Chu Trúc Thanh đánh bay, rơi vào Tinh La Học Viện Hoàng gia trong trận hình. Đái Duy Tư cũng bị Đái Mộc Bạch đánh lui. Song phương rất ăn ý, hai mắt nhìn nhau một cái, hồn lực chấn động trong nháy mắt ăn nhịp, võ hồn hai người thuận thế dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một cái to lớn U Minh Bạch Hổ. Đái Mộc Bạch trong lòng quính lên, chợt quay đầu nhìn về phía Chu Trúc Thanh, mà Chu Trúc Thanh căn bản không có lý ý tứ của hắn. Quanh thân hồn lực rung một cái, dưới chân điểm nhẹ, trong nháy mắt hướng phía U Minh Bạch Hổ vọt tới. Người vây xem hai mặt nhìn nhau, lại là võ hồn dung hợp kỹ. Mà đấu hồn tràng bên cạnh, cao lớn trong giáo hoàng điện, một cái cửa sổ về sau, Bỉ Bỉ đông tóc rối bù, lẳng lặng đứng ở trước cửa sổ. Đầy mắt tò mò nhìn phía dưới đấu hồn, ánh mắt một mực phong tỏa ở trên người Chu Trúc Thanh. Nàng ở trên người Chu Trúc Thanh cảm nhận được nhàn nhạt thần lực khí tức, mà sau lưng của Chu Trúc Thanh, Đường Tam ánh mắt đông lại một cái, thở dài. Hồn hoàn thứ tư trong nháy mắt sáng lên, vô số lam ngân thảo hóa thành lam ngân lồng giam, khốn trụ Tinh La còn dư lại 5 người đồng đội, cho Chu Trúc Thanh chừa lại đầy đủ không gian. Mà Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn, Tiểu Vũ, mặc dù trong lòng có chút gấp, nhưng như cũ không chút do dự xông về phía đối diện, muốn đem đối diện bị kẹt 5 người đồng đội đào thải ra khỏi cục. Mà đứng tại phía sau cùng Ninh Vinh Vinh, tùy ý tự nhiên hồn lực của mình, từng cái một phụ trợ trạng thái, trong nháy mắt rơi vào trên người 3 người, tăng tốc độ, thêm công kích, thêm hồn lực. Chờ một chút, khí tức của mấy người trong nháy mắt dương cao, mà trên người Chu Trúc Thanh tự nhiên cũng treo đầy Ninh Vinh Vinh phụ trợ. Cảm thụ thực lực bây giờ của mình, Chu Trúc Thanh đáy mắt thoáng qua một tia kiên quyết, quanh thân hồn lực một chướng hóa thành hồn lực lá chắn, dưới chân, trên tay rối rít hiện ra hồn lực vòng xoáy. Mà đối diện U Minh Bạch Hổ, dù sao cũng là võ hồn dung hợp kỹ, hai người hợp thể về sau, thực lực nhanh chóng đề thăng, đã đột phá hồn vương hạn chế, đi tới cấp bậc hồn đế. Mà một cái hồn đế yêu cầu Chu Trúc Thanh cùng Đái Mộc Bạch võ hồn dung hợp sao? Chu Trúc Thanh cảm thấy không cần thiết, 10 ngón tay lên, tăng một tiếng, toát ra 10 cái sắc bén móng mèo. Chu Trúc Thanh khẽ mỉm cười, trên người hồn hoàn rốt cuộc sáng lên, tại đối với hồn lực mình hoàn mỹ khống chế. Hồn hoàn thứ nhất của Chu Trúc Thanh cùng hồn hoàn thứ hai gần như cùng lúc đó sáng lên. Dưới chân, toái bộ không ngừng, vô số ảo ảnh trong nháy mắt bao vây U Minh Bạch Hổ. U Minh Đồ Thứ cộng U Minh Bách Trảo bằng cái gì? Rất nhanh, vô số công kích, trong nháy mắt rơi ở trên người U Minh Bạch Hổ. Ngắn ngủi một giây, Chu Trúc Thanh công kích trên 100 lần, mà mỗi một cái, đều có thể đột phá U Minh Bạch Hổ phòng ngự. Song phương lần lượt thay nhau mà qua, xoay người lần nữa giằng co. Chu Trúc Thanh vẫn là nguyên bản dáng vẻ, nàng cơ hồ tránh thoát U Minh Bạch Hổ tất cả công kích. Coi như là thỉnh thoảng có công kích rơi ở trên người nàng, cũng không có đột phá nàng hộ thân chướng. Mà trên người U Minh Bạch Hổ, vô số vết cáo, rậm rạp chằng chịt, lần lượt thay nhau dây dưa, cơ hồ đóng đầy toàn thân. Mà trong vết thương, hồn lực Chu Trúc Thanh vẫn đang tại liên tục không ngừng phá hư thân thể của nó. U Minh Bạch Hổ trong đái duy tư cùng Chu Trúc Vân xuyên thấu qua U Minh Bạch Hổ một đôi mắt hổ, gắt gao nhìn xem Chu Trúc Thanh, mặt đầy không tưởng tượng nổi. Lúc này mới mấy năm, thực lực Chu Trúc Thanh tại sao có thể đến trình độ như thế? Nàng là mở hách rồi sao? Mà đã đánh lui Tinh La mặt khác 5 người đái Mộc Bạch, cũng cả người run rẩy, trợn mắt hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt. Trong đầu, cơ hồ cùng ý của đái duy tư giống nhau như đúc. Chu Trúc Thanh đây là mở hách rồi sao? Chu Trúc Thanh vỗ tay một cái, bỗng nhiên cười, trong tiếng cười tràn đầy giải thoát cùng ung dung. Nàng nhìn trước mắt U Minh Bạch Hổ, cười nói, các ngươi đã thua. U Minh Bạch Hổ giơ thẳng lên trời thét dài, tứ chi phát lực, nương theo âm thanh của Chu Trúc Thanh rơi xuống, một đôi mắt hổ trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, lần nữa xông về phía Chu Trúc Thanh, bình tĩnh nhìn lần nữa vọt tới U Minh Bạch Hổ. Chu Trúc Thanh tự nhiên cười nói, hồn lực rung một cái, lần nữa phát lực, trong nháy mắt, vô số Chu Trúc Thanh xuất hiện ở trên đấu hồn đài. U Minh Bạch Hổ lại theo không kịp tốc độ Chu Trúc Thanh, lại giằng co một hồi. Đái duy tư cùng Chu Trúc Vân hồn lực đã hao hết, trong nháy mắt rời khỏi võ hồn trạng thái dung hợp, chán nản ngồi liệt tại trên đấu hồn đài. Thân thể của Chu Trúc Thanh trong nháy mắt rơi ở trước mặt hai người. Nàng nhìn cũng chưa từng nhìn đái duy tư một cái, chỉ là bình tĩnh nhìn chị mình. Chu Trúc Vân suy nghĩ một chút, mở miệng nói, tỷ tỷ, trở về nói cho phụ thân. Liền nói, ta sẽ không trở về, cũng sẽ không tranh với ngươi cái gì quyền thừa kế rồi. Để cho hắn sau đó, coi như không có ta đứa con gái này đi. Chu Trúc Vân bỗng nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn xem Chu Trúc Thanh, gấp giọng nói, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Những lời này Chu Trúc Vân nếu là thật mang về, phỏng chừng rất nhanh của Chu gia đuổi giết liền sẽ tìm tới Chu Trúc Thanh. Đến lúc đó lại là gió tanh mưa máu. Chu Trúc Thanh không lại để ý Chu Trúc Vân, xoay người trực tiếp hướng dưới đài đi tới. Mà trọng tài lúc này mới hồi phục tinh thần lại, liền vội vàng tuyên bố xử lai khắc thắng lợi. Đái Mộc Bạch căn bản không có nghe trọng tài nói cái gì, hắn nhìn xem bóng lưng Chu Trúc Thanh, trong đôi mắt tràn đầy phức tạp, có hâm mộ, cũng có ảm đạm, thậm chí còn có một nhẹ nhẹ bội phục. Nếu như là hắn, phỏng chừng không có dũng khí này nói ra thoát khỏi đái gia mà nói chứ. Đại nhân, đây là thế nào? Mục Xuân ngẩng đầu lên nhìn xem Mục Thanh, thận trọng hỏi. Mục Thanh đóng cửa lại, đặt mông ngồi ở trên ghế salon, mặt đầy nghiêm túc nói, đến từ hôm nay trở đi, không có mệnh lệnh của ta, chị em gái các ngươi không thể bước ra khách sạn một bước, nghe thấy được sao? Vâng. Hai chị em hai mặt nhìn nhau, nhưng nhìn mặt đầy nghiêm túc Mục Thanh vẫn là ngoan ngoãn mà đáp ứng. Hít sâu một hơi, Mục Thanh quay đầu nhìn về phía trung tâm thành phố Giáo Hoàng Điện. Ở nơi nào? Chu Trúc Thanh nghĩ đến đã thắng lợi chứ. Kế tiếp, Giáo Hoàng Điện liền muốn nghênh đón đăng tại Cuồng Phong Mưa Rào rồi. Chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện Chữ Chổi, quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.